Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 875, mộng đẹp nên tỉnh. Hôm sau giờ ngọ, Đông Hải chỗ sâu ngoài Long Cung bỗng nhiên tới hai tên thần nhân. Không bao lâu, Đông Hải Long Quân cùng một chút Long Cung thủy tộc liền đi tới Long Cung tiền bộ. Tự thân gặp hai cái này rõ ràng là tới hưng sư vấn tội thiên thần. Tới Long Cung chính là Vũ Khúc Tinh Quân cùng Bạch Y. Cả hai đối với Đông Hải Long Quân sẽ đích thân lộ diện cũng là hơi hơi cả kinh. Theo lý thuyết nhiều nhất là truyền lời mà thôi. Bất quá Phong Diễn lúc này nghiêm túc thần sắc nhưng không đơn thuần là bởi vì thiên thần tới cửa. Lần này mặt khẳng định là muốn mất, tuyệt đối không tha Hồng Thị. Phong Diễn vừa đi đến Long Cung tiền bộ, bên kia hai tên thiên thần liền cùng một chỗ chắp tay hành lễ. Gặp qua Long Quân, Phong Diễn cũng không khách sáo cái gì, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nhưng cũng bảo trì cơ bản khắc chế. Các ngươi bắt lại Hồng Thị, đều có ai, ở nơi nào bắt lại, là chuyện gì xảy ra? Gặp Đông Hải Long Quân mặt trầm như nước, Bạch Y cùng Vũ Khúc Tinh Quân liếc mắt nhìn nhau, còn là cái trước mở miệng đáp lại, bắt lại hết thảy có ba con giao long, chính là Hồng Thao, Hồng Thịnh cùng Hồng Hiệp, đều là con của Hồng Nghiệp. Bọn hắn đi tới khai dương sông đào trộm cắp dịch đạo tử lưu tồn đan lô. Hơn nữa sát hại trong nước thần nhân. Chúng ta vô ý mạo phạm long tộc. Nhưng ba cái này tội nghiệt không thể dễ tha. Đế quân lệnh chúng ta đến đây Long Cung thông báo Long Quân một tiếng. Nhìn xem Long Quân là ý kiến gì. Năm ấy Hồng Úy một chuyện thế nhưng là đưa tới không nhỏ oanh động. Bây giờ cái này ba con rồng cũng họ Hồng, đều là Hồng Nghiệp chi tử. Mặc dù Bạch Y trên miệng không nói, nhưng chỉ là đem sự thực bày ở trước mắt, chỉ sợ tựu đủ lệnh Long Quân khó chịu, có ngự hạ không nghiêm chi thực. Hồng Thị tam tử, tốt, rất tốt. Phong Diễn cười, nụ cười này cho dù tại hai tên thiên thần nhìn tới đều có chút khiếp người. Mà Lộc Quân bên cạnh Long tộc cũng từng cái sắc mặt khó coi. Cái này khiến Vũ Khúc Tinh Quân cũng bắt đầu trong bóng tối phòng bị. Trước nay gặp gỡ chuyện gì đều không nhanh không chậm, Bạch Y đều khẩn trương lên. Như Hồng Thị cỡ này nghiệt chướng, tội lỗi đáng chém. Đông Hải Long Quân trong miệng thăm thảm nói ra câu nói này thời điểm, Vũ Khúc Tinh Quân cùng Bạch Y đều rõ ràng sửng sốt một thoáng. Mà Phong Diễn chính là mang theo cười lạnh nhìn xem hai tên thần nhân. Ngược lại cũng không sợ các ngươi chê cười. Chúng ta cũng đang tìm bọn hắn đây. Còn tưởng rằng đi Bắc giới. Không nghĩ tới lại dám chạy về phương Đông làm bậy. Bọn hắn bây giờ tại Thiên Đình đúng không? Bạch Y theo bản năng gật đầu. Bắt ba con giao long. Phái thần nhân đi Đông Hải nói một tiếng. Không nghĩ tới Đông Hải Long Quân mang theo một đám long tộc tự thân thượng thiên tới. Mới vừa biết chuyện này thời điểm, bao quát thiên đế ở trong rất nhiều thiên giới thần nhân trong lòng chuông cảnh báo mãnh liệt. Chỉ cảm thấy khả năng xảy ra đại sự, thiên đế trực tiếp thi pháp thông chi lúc này ở thiên giới thần nhân hội tụ. Thậm chí còn sai người đi hướng Phục Ma Cung. Cho dù Hiển Thánh Chân Quân không tại nhưng Phục Ma Cung bên kia lực lượng cũng không thể bỏ qua. Mà lại Thiên Đình trong lầu canh cũng có thần nhân dự bị. Tùy thời chuẩn bị gõ vang chấn thiên cổ chiêu chư thần quý vị. Đương nhiên, trên lý trí tôi nói, nên không có khả năng đến một bước kia. Năm ấy Quả Long Đài Trảm Long đều không có bạo phát xung đột kịch liệt. Lần này bởi vì cái này ba con giao long liền khả năng sao? Năm ấy là muốn trảm long. Cái này ba con rồng nói trắng ra là tội lỗi không thể miễn. Nhưng bán long tộc cái mặt mũi hoàn toàn là không chết được. Chỉ bất quá khi Đông Hải Long Quân tự thân gặp qua thiên đế về sau. Hết thảy hiểu lầm đều giải trừ. Nửa ngày sau Thiên Đình ngoại vi. Hồng Thao, Hồng Thịnh cùng Hồng Hiệp bị phược yêu tác buộc chặt tại vân đài trên trụ đá. Ngoại vi trừ thần nhân còn có long tộc, một tôn tiếp cận trượng cao Đan Lô Tửu đứng ở bên vân đài. Ẩn ẩn có nhàn nhạt nhiệt lực phát tán. Đông Hải Long Quân Phong Diễn tự thân đi đến cái kia bên cột đá. Mắt lạnh nhìn ba long, khủng bố long khí khổng lồ uy áp, nhượng ba cái đã phản loạn giao long đều thân thể run rẩy không ngừng được. Đây là trên huyết mạch áp chế, đây là đối mặt chân long lúc, từ sâu trong linh hồn bắn ra sợ hãi, các ngươi. Còn có các ngươi phụ thân, làm đến nhưng thật là tốt a. Long, Long Quân, Phong Diễn cười, còn biết gọi ta Long Quân. Nói a, Hồng Nghiệp ở nơi nào? Các ngươi trộm đan lô này lại là vì làm cái gì? Không phải là muốn luyện đan a? Bà Long cố nén sợ hãi, từng cái cắn chặt hàm răng ngậm miệng không nói. Đến bây giờ loại tình trạng này, bọn hắn cũng tự giác không có sinh lộ gì. Không nói, có cốt khí, đều nói ta Long tộc lạnh nhạt, nhìn tới các ngươi ngược lại là ngoại lệ. Dịch đạo tử từng cùng bổn quân nói qua, du hí hồng trần chính là hắn vui vậy, càng vui thấy hồng trần thiện tình, mà hữu tình chúng sinh đều là hồng trần. Kỳ thật bổn quân cũng thật muốn gặp gỡ, không bằng tựu từ các ngươi tình phụ tử bắt đầu a. Có thể nhịn nổi a, dứt tiếng, Phong Diễn tay phải hiện trào, đầu ngón tay hiện lên một cỗ lưu quang, trực tiếp một thoáng nắm ở Hồng Thịnh đỉnh đầu. Chớp mắt cái sau tựu mí mắt trợn trắng toàn thân run rẩy. Từ nhục thể đến linh hồn đều dâng lên một cỗ khó mà hình dung thống khổ. Hồng Thịnh trên thân thể hiện lên một tầng xương trắng, về sau lại dần dần hiện lên một tầng màu hồng. Thân thể run rẩy càng ngày càng mãnh liệt, tựu liền phược yêu tác đều cơ hồ không trói buộc được. Ếch ôi ếch ếch ếch a, Hồng Thịnh thân thể bắt đầu không ngừng vặn vẹo. Mười ngón phảng phất chính mình thành bánh quay trèo. Thân thể thỉnh thoảng hiện lên một người cao long hình, thỉnh thoảng là bình thường hình người. Lộp cộp, gân cốt thanh âm hỗn hợp với khàn khàn vùng vẫy trong thanh âm đặc biệt đáng sợ. Trừ mắt trần có thể thấy khủng bố cảm quan, càng có một loại trên tinh thần linh giác cảm thụ lan ra. Dù cho là không có chịu hình mà lại cách khá xa long tộc, trên tinh thần cũng có một loại bị thống khổ cùng sợ hãi ô nhiễm cảm giác. Chỉ cảm thấy trên thân lông tơ dựng ngược. Đột nhiên, Hồng Thịnh thanh âm im bặt mà dừng. Đông Hải Long Quân liếc Hồng Thịnh một chút, đem tay chậm rãi thu hồi. Trên trụ đá Hồng Thịnh toàn bộ thân hình sụi lơ xuống dưới, bị phược yêu tác trói buộc mới không có triệt để ngã xuống đất. Thủ đoạn này rất lâu không dùng, ngược lại là xa lạ. Không cẩn thận tựu dùng sức quá mạnh, còn quên hỏi, ngươi coi như không tệ, liền là thân thể yếu chút. Phong Diễn dứt tiếng, Hồng Thịnh trên thân có từng đạo như xương khói khí tức tràn lan. Sau đó thân thể cũng phảng phất tan rã tại trong xương khói này. Tự liền Long Châu cũng không có còn lại, cuối cùng chỉ còn lại phược yêu tác quấn quanh ở trên trụ đá. Một màn này sợ đến một bên Hồng Thao cùng Hồng Hiệp đều quên bi thương. Trong mắt trừ sợ hãi còn là sợ hãi. Chu vi thiên giới tại phụ cận thần nhân cũng là trong lòng phát lạnh. Vừa rồi Đông Hải Long Quân căn bản chính là đang chút giận. Mà sự thực cũng xác thực như thế. Năm ấy niệm đến tình cũ cùng Hồng Thị trung thành, Phong Diễn đã tận lực bảo vệ Hồng Nghiệp cùng người khác. Thậm chí chính là nhượng Hồng Nghiệp hối lỗi, càng không có hạn chế giận lây những khác Hồng Thị tộc nhân. Làm được đối xử bình đẳng, thậm chí là chiếu cố lão thần tâm tình còn có chút ưu đãi. Thí dụ như nhượng Hồng Thao có thể tại xếp trước vị trí xem đọc đan điển. Phong Diễn không nghĩ tới muốn Hồng Thị hồi báo gì, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải phản loạn. Như năm ấy Hồng Nghiệp là nhượng Long tộc mất mặt, như thế lần này, xưa nay cao ngạo Phong Diễn chỉ cảm thấy chính mình biến thành tứ hải tam giới cho cười. So với thiên thần, Long tộc cảm thụ càng thêm mãnh liệt một chút. Hồng Thịnh tại cái kia ngắn ngủi mấy hơi tầm đó chịu đựng thống khổ, tỏa một loại mãnh liệt tinh thần gợn sóng. Cái kia thời gian ngắn ngủi mang đến trên nhục thể cùng thần hồn thống khổ cùng sợ hãi siêu việt. Loại nào đó cực hạn, quả thực tựa như trong khoảng thời gian ngắn kinh lịch năm rộng tháng dài. Cầu thiên địa mà không thể, cầu tự tuyệt mà không được. Cuối cùng tại trong càng ngày càng mãnh liệt thống khổ hôi phi yên diệt. Không có bất kỳ đường lui. Muốn nói cảm giác này rõ ràng nhất, đương nhiên là có cộng đồng quan hệ máu mủ Hồng Thị mặt khác hai đầu long. Phong Diễn đứng tại nguyên địa đợi một hồi, phảng phất là đang dư vị vừa nãy cảm giác, sau đó lại nhìn hướng Hồng Thao, cũng không nói cái gì. Đến gần một bước trực tiếp một chảo ấn tại đỉnh đầu của hắn. Cầu Long Quân tha thứ. Ta nói, Hồng Thao hốt hoảng xin tha. Nước mắt nước mũi đều đã chảy ra. Chỉ là cảm thụ đến chân long nộ khí đã đầy đủ khủng bố. Mà Hồng Thịnh kiều chết càng là khiến hắn triệt để tan vỡ. Một bên Hồng Hiệp cũng là kinh khủng tột cùng. Căn bản không có trách cứ huynh đệ dư lực. Tốt, rất tốt. Phong Diễn lúc nói chuyện hít sâu một hơi, tận lực để cho mình bình tĩnh một chút. Kinh lịch qua ma cảnh về sau, tâm tình tựa hồ càng dễ dàng gợn sóng chút. Hắn biết cái này không tốt, nhưng tựu từ giờ phút này cảm thụ mà nói, hắn cũng biết rõ, nếu là không đem Hồng Thị giải quyết triệt để tiêu tan mối hận trong lòng, sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng. Bắc Hải trong Long Cung, một đoạn thời gian tới bị hào hào chiêu đãi, lại tham khảo long tộc tu hành chi pháp ở trong biển nếm thử tu luyện tiêu dũng thu đến long tộc. Tin tức, ở nhân gian Đại Khâu Vương Triều cương vực nội ngoại hoạt động Đông Hải long tộc cùng bộ phận thiên thần cũng lần lượt được đến tin tức. Đương nhiên Bắc Hải Long Cung cùng Dịch Thư Nguyên tự nhiên là sớm nhất lý giải đến tin tức một nhóm. Hồng Thị một đám cũng không tại Đại Khâu nơi nào đó ẩn thân. Thậm chí đều không tại phương Bắc giới vực. Hồng Nghiệp lúc này vậy mà tại phương Tây. Tại một cái ít có người sẽ đi, thậm chí ít có người sẽ nghĩ tới địa phương. Hơn nữa, còn chiếm được năm ấy đan huyền đạo diệu tiên tôn đan chạy mất đi một viên kia thiên đấu đan. Tây Hải bên ngoài xa xôi một đầu. Cái kia không bàn là hải lưu còn là khí tức đều hỗn loạn vị trí. Một đầu lão giao cuộn ngồi ở trong biển trên hòn đảo. Hòn đảo này kỳ thật cũng rất lớn. Chính là trên đảo 10 phần hoang vu. Đã từng nên cũng có tùm thảm thực vật. Thậm chí có động vật sinh sôi. Nhưng bây giờ lại không có sức sống gì. Chỉ có hòn đảo trung ương vùng đất thấp có mấy cỗ cực lớn loài chim hài cốt. Mà tại hòn đảo biên giới trên núi cao, Hồng Nghiệp ngẩng đầu nhìn các con rời đi phương xa. Đã qua đã hơn 2 tháng, nếu như thuận lợi, cũng gần như nên trở lại a. Rất lâu, lão giao cúi đầu tựa vào trên vách núi nghỉ ngơi. Trong lòng có ưu sầu, có oán giận, cũng có kỳ vọng. Tựa hồ hãm vào trong mộng, thiên đấu đan đã nắm tại trong chảo. Lạc quan chút mà nói cự ly thành công bất quá cách xa một bước. Một khi thành công tiêu hóa tiên đan này, tu vi tất nhiên đột phá gông cùm thẳng bước chân long. Trước đây tứ hải long tộc tham vọng hóa long đan, tại dịch đạo tử luyện đan thời khắc vào đan kiếp ma cảnh. Nghe nói tứ hải long quân đều có tổn thương, đến chân long loại kia đạo hạnh. Thế gian khó có đồ vật gì có thể thương tổn được bọn hắn. Hoặc là không thương tổn. Một khi thụ thương tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Đây là liền lão thiên đều đang trợ ta. Trợ ta hấp thu thiên đấu đan. Là có đấu thiên chi công. Phong Diễn lại có thương tích tại người. Này lên kia xuống. Làm sao có thể không thắng. Đến lúc đó quân lâm Đông Hải cùng ba biển giao hào. Sau đó trừ đi ngày trước trở mặt hạng người, Mông Thị, Ký Thị, còn có Giang Lang tên nghiệp chướng này, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Lão giao oán hận nghĩ đến, chính là tựa hồ lại có lo nghĩ, Giang Lang chính là dịch đạo tử hảo hữu, sợ là còn phải lưu lại hắn. Có lẽ có thể đổi thành lôi kéo. Mộng đẹp làm được vừa vặn. Một trận như có như không tiếng động lại đem lão Giao bừng tỉnh. Đùng đùng đùng đùng đùng, lão Giao một thoáng ngẩng đầu. Theo bản năng trước nhìn thiên không, nơi đây khí hậu khí trời ác liệt khó lường. Phong lôi cũng là thường có. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng, thanh âm càng thêm rõ ràng một thoáng. Lão Giao trong lòng giật mình. Tiếng trống, xa xôi chân trời. Từng đóa pháp vân chính đang hướng về cái kia cực tây hỗn loạn chi hải bay tới. Trên mây tinh kỳ phấp phới, thiên binh thiên tướng hàng ngũ chỉnh tề, càng có thần nhân không ngừng nổi trống, mà tại thiên binh hàng ngũ một bên, cũng có vân vụ đi theo, trong đó có nhiều là thủy tộc cùng giao long, thậm chí đằng trước còn có chân long đạp mây mà đi. Dịch Thư Nguyên mấy người cũng tại trong cái này mênh mông cuồn cuộn tiên long đội ngũ. Hồng Nghiệp mộng đẹp cũng nên tỉnh.